Thái tử phi trung lạc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, ta dìu Thẩm Thác đang hôn mê đi sâu vào rừng. Mãi đến khi kiệt sức mới nhìn thấy một ngôi làng. Tuy dân làng cảm thấy tò mò về ta và Thẩm Thác, nhưng cứu người là việc cấp bách. Họ không hỏi han nhiều. Thẩm Thác mạng lớn, không bị thương đến xương cốt, chỉ là mất máu quá nhiều. Hắn tỉnh lại rất nhanh. Câu đầu tiên hắn nói khi thấy ta là: vị cô nương này, cô là? Ta thoáng sững sờ, sau đó đáp: hôm đó chàng bán mình chôn cất cha, thiếp thấy thương tình nên cho chàng ít bạc. Kết quả chàng lại bám giết lấy thiếp, để chứng minh chàng yêu thiếp. Chàng đã gi-e-c-c-h-e-t vị hôn phu của thiếp, khiến thiếp bị truy sát. Cuối cùng chàng lại vô dụng đến mức bị thương. Thẩm Thác trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười. Trung Lạc, nàng cũng dễ lừa gạt thật đấy. Nhạt nhẽo, ta nhận xét. Phải rồi, ta đã nói với dân làng rằng chúng ta là đôi nam nữ bỏ trốn. Trên đường gặp phải người nhà truy sát, chàng vì bảo vệ ta mà bị thương. Ta tên là Kim Giao, còn nàng, hãy gọi là Phạm Giản. Phạm Giản, Thẩm Thác cau mày. Sao ta lại thấy cái tên này nghe rẻ mạt thế nào ấy nhỉ? Ta không nhịn được bật cười, bởi vì chàng chính là rẻ mạt, không thể để lộ thân phận. Dù Thẩm Thác có không muốn cũng phải chấp nhận cái tên ta đặt cho hắn. Ngôi làng nằm sâu trong núi, tổ tiên của dân làng chọn nơi này để lánh đời. Vết thương do tên B-A-N của Thẩm Thác chưa lành, rời đi vội vàng sẽ không kịp gọi cứu binh. Hơn nữa những kẻ truy sát chúng ta có thể vẫn đang lùng sục quanh đây, nên chúng ta quyết định ở lại đây. Dân làng chất phác, thật thà. Họ nghe xong câu chuyện của ta và Thẩm Thác đều rất cảm động. Ta và Thẩm Thác mượn tạm ngôi nhà cũ của Lang Trung để ở ban ngày. Thẩm Thác cùng những người đàn ông trong làng làm ruộng hoặc lên núi săn bắn, còn ta thì cùng phụ nữ trong làng làm đồ thêu. Cuộc sống rất an nhàn. Ban đêm, ta và Thẩm Thác vẫn nằm chung một giường. Gió thu dần nổi lên, núi rừng nhuốm chút se lạnh. Chăn đệm là do dân làng cho mượn tạm, chỉ có một chiếc. Dù vậy, chúng ta vẫn tuân thủ nguyên tắc không làm phiền lẫn nhau. Một hôm, củi trong nhà không đủ, Thẩm Thác phải lên núi lấy. Vết thương trên vai hắn vẫn chưa lành hẳn, ta lo lắng nên cũng đi theo. Mấy hôm nữa, có người trong làng xuống huyện lỵ họp chợ, ta sẽ đi cùng, xem có thể gặp được ám vệ của ta không. Lúc chúng ta bị truy sát ở trạm dịch, ám vệ của chàng cũng không xuất hiện. Nơi này hẻo lánh thế này, liệu họ có tìm đến được không? Ta không nhịn được mà dội gáo nước lạnh vào Thẩm Thác. Sao? Nàng không muốn đi à? Muốn ở lại đây ngủ với ta cả đời? Thẩm Thác trêu chọc, ta lườm hắn, cút, quay đầu lại nhìn. Không biết từ lúc nào trên cành cây đã xuất hiện một con rắn màu xanh lục. Chân ta hơi mềm nhũn. Thẩm Thác, hửm. Lúc này Thẩm Thác vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Có, rắn. Thẩm Thác cười nói, không ngờ nàng trời không sợ, đất không sợ, vậy mà lại sợ rắn. Bớt nói nhảm, mau đuổi nó đi. Thẩm Thác nhanh chóng nắm lấy cổ con rắn, dễ dàng khống chế nó. Ngay lúc ta thở phào nhẹ nhõm, hắn lại cầm con rắn tiến lại gần ta. Ta sợ hãi nhảy lùi hai bước. Thẩm Thác, ta thấy từ khi đến đây, nàng càng ngày càng không kiêng nể gì cả, gọi tên ta càng lúc càng thuận miệng. Nói rồi, hắn lại có ý định đưa con rắn tới gần. Thẩm Thác, thôi được rồi, không chọc nàng nữa. Thẩm Thác liếc nhìn con rắn, loại rắn này không có độc, nhớ kỹ đấy. Vậy sao chàng còn cầm? Mang về lột da nướng lên ăn, bồi bổ cho nàng. Đến đây bao nhiêu ngày rồi? Gầy rộc cả người. Ta trừng mắt nhìn hắn, chàng mới gầy rộc ấy. Chàng có biết lúc chàng thập tử nhất sinh, biết bao nhiêu nam nhân trong làng đang chờ chàng tắt thở để cưới ta không? Hơn nữa, đồ chàng làm, ăn được sao? Chuyện này nàng cứ yên tâm. Trước đây ở trong quân điều kiện thiếu thốn, muốn ăn thịt đều phải dựa vào chúng. Thẩm Thác giơ con rắn trong tay lên. Đường đường thái tử điện hạ ở trong quân cũng thiếu thốn sao? Phải đấy, thậm chí còn có thể phải ăn cả yêu phụ như nàng. Thẩm Thác nheo mắt cảnh cáo. Vậy tốt nhất là nó có thể độc xê, hát, ế, tê chàng. Ta bực bội cãi lại. Ban đầu ta cứ tưởng Thẩm Thác nói nướng rắn chỉ là nói đùa. Vậy mà tối hôm đó hắn đã dựng giàn nướng ở ngoài sân. Thêm gia vị vào, mùi thơm lan tỏa khắp sân. Lúc ta nhìn thấy thì Thẩm Thác đã nướng xong. Hắn đưa miếng thịt rắn đã được xử lý đến bên miệng ta. Thử xem, trên mặt hắn còn ẩn hiện vẻ tự tin. Tốt bụng vậy, ta sợ chàng hạ độc. Dù sao cũng là rắn, ta vẫn có chút sợ hãi. Thẩm Thác lắc đầu cười. Tự mình cắn một miếng rồi đưa cho ta. Sợ độc vậy sao? Vậy thì nàng ăn chỗ này. Nè, chính là chỗ ta vừa cắn. Ta đã thử rồi, không độc. Chàng thật sự rất nhạt nhẽo. Mùi thơm liên tục xộc vào mũi, không ngừng cám dỗ vị giác. Ăn đi, thật sự rất ngon. Thẩm Thác đưa cho ta một miếng khác. Ta cắn nhẹ một miếng. Hương vị cay nồng lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi. Bức tường thành trong lòng ta cũng âm thầm sụp đổ. Tay nghề nấu nướng của chàng cũng tạm được. Ta cắn thêm một miếng nữa. Nhỏ giọng nhận xét, Thẩm Thác có vẻ rất vui. Rõ ràng là rất được. Cách chương.